Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 5 của truyện Huyền Trúc Mỹ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Y bị sái cổ rồi, nhưng mà không sao, sư phụ của y là Linh Y, có thể chữa trị cho y được. Vô Phương lại nhìn quanh một vòng, đảm bảo là không có tà ma quấy nhiễu, mới sờ lên trên dây chằng ở hai vai trấn y dùng sức bóp bóp. Sau một tiếng phụt, rồi lại có một tiếng xương cốt kêu đến rắc, cuối cùng là cổ của y cũng đã về lại chỗ cũ. Nàng lại tủm tỉm cười nói, đây là chỉnh xương, dùng được cho cả người lẫn yêu, trừ xương chẩm cho tới gai cột sống, nếu như không ngay cả vị trí thì khí huyết sẽ bị tắc nghẽn, gân mạch sẽ co lại. Bây giờ đã được chỉnh cứ lại rồi, lát nữa người sẽ cảm thấy khá hơn. Nàng đưa cái bánh bột ngô nướng được cắn gần đống lửa cho y, lại nghi ngờ nói, chỉ có tư thế ngủ không tốt mới có thể xuất hiện ra triệu chứng này thôi. Đồ đệ bình tĩnh thật đó, ngủ suốt dọc đường được luôn sao? Trấn y lại không tiện trả lời, bẻ một miếng bánh nhét vào trong miệng rồi đáp ầm ừ. Là do lo sợ đó ạ? Người không biết bay, lên trên không trung tất nhiên lại dễ dàng căng thẳng. Căng thẳng cái gì chứ? Đã có ta với Cù Như ở đây, có thể để cho người bị ngã chết sao? Nàng lại cảm thấy sinh làm người đúng là một chuyện phiền phức, cũng giống như là các nàng có thể tùy ý lên trời xuống đất, còn người thì quá yếu ớt, thỉnh thoảng nàng lại còn lo sẽ kẹp chết y mất. Y chết thì nàng còn phải tới Phong Đô tìm hồn cho y, mất công lắm. Vậy cho nên nàng đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, vậy mà vẫn suýt một chút nữa xiết đứt cả cổ của y. Trấn y lại không nói gì, liếc mắt nhìn nàng rồi lại quay sang chỗ khác. Với tuổi tác tu vi hiện giờ của người thì người vẫn chưa có cưỡi được mây có phải không? Lúc về ta sẽ không kẹp người như vậy nữa. Người cứ nằm ở trên lưng của ta đi, không khéo ta sẽ đáp xuống đất lại phát hiện ra người chết queo từ đời nào rồi. Trấn y lại há miệng tính phản bác, nhưng mà cuối cùng vẫn nuốt lời trở vào. Cù Như lại tọng bánh đầy miệng, nó lúng búng nói, đồ ăn ở Phạn Hành khó nuốt chết đi được ý, vẫn là đồ ở trong thành Thiên Cực ngon hơn, bánh nhân thịt to chừng này này. Trấn y lại cúi đầu nhìn cái bánh trong tay, nhân bánh đúng là có bị một chút bớt xén. Gã ban bánh mắt thì lé xẹ, vùng dao xuống phập một cái, nhân bánh chỉ còn có mỗi cái lòng đỏ trứng to tướng, vỏ bánh lại dày như là cái mâm. Có điều Trấn y lại vẫn cảm thấy bình thường, y không có kén chọn giống như nữ giới. Đưa mắt liếc nhìn Vô Phương, trông nàng cũng không có chút nào vui vẻ, vậy là y phải im lặng bẻ phần nhân bánh của cái bánh trên tay mình ra, âm thầm nhét vào trong tay của nàng. Một hành động nhỏ lại làm Vô Phương rất kinh ngạc. Cùng là đồ đệ, nhưng mà con Cù Như chỉ biết tranh ăn với nàng thôi. Lần trước ướp thịt, ngay cả nước tương dư cô bé cũng nốc sạch luôn, chưa từng nghĩ tới việc chừa phần cho sư phụ. Trấn y lại biết điều như thế này, thực sự lại khiến cho nàng cảm động đến nước mắt giàn giụa. Xem ra, thu nhận thêm một đồ đệ đúng là một quyết định chính xác. Có ví dụ bảo gối rách của Cù Như trước đó, sự thân thiết của Trấn y chính là ánh nắng ở Phạn Hành sát thổ này, soi sáng lòng nàng. Nàng lại cảm thấy ấm lòng, ánh mắt lại nhìn lên y tràn đầy sự trìu mến. Sư phụ đã ăn đủ rồi, người cứ giữ lấy mà ăn đi. Vốn Cù Như lại không phát hiện ra, nhưng mà nàng vừa nói như vậy, cô bé lập tức quay mặt sang. Ý, sư đệ, trong mắt đệ lại không có chút nào của sư tỷ. Trấn y lại nhíu mày, vẻ mặt có phần oán giận. Trên đường đi, sư tỷ đã ăn rất nhiều chuột đồng rồi, thế mà còn gì nữa? Hiếm chi, một chút ít thịt vụn như vậy. Chỉ có đúng một cái bánh thôi, dĩ nhiên là phải hiếu kính với sư phụ trước chứ. Nói rồi, y lại đứng dậy, phất tay áo đi ra khỏi động. Núi Cửu Âm là một nơi tập trung rất nhiều yêu quái ở Phạn Hành sát thổ. Vì ở đây là một nơi cực âm, cho nên không có nam yêu nào đặt chân vào. Vậy cho nên nó đã trở thành một ngọn núi nữ yêu đúng như cái tên. Vậy nhưng, núi này không có đứng tách biệt mà lại kéo thành một hàng dãy, cao lớn nguy nga, bị che khuất bởi trời đất vốn âm u lại càng thêm tối tăm. Đứng ở trong sơn cốc nhìn ra xa, sương mù quấn quýt giữa hai ngọn núi trùng điệp. Thỉnh thoảng, lưng chừng núi sẽ xuất hiện một ngọn đèn xanh chậm rãi khoan thai di chuyển xuống núi. Thế giới bên kia giống như là một thế giới khác, không thể nào chạm tới. Trong núi lại rất yên ả, ngay cả tới một con sóng cũng không có. Trấn y lại chắp tay, đứng ở trên tảng đá nhô ra, Hơi lạnh lại ở trong không khí phả vào trong mặt. Dù rằng xiêm y trên người của y có tầm thường tới mấy, thì khi khoác lên trên người vẫn không có vùi lấp được khí chất vương giả. Y lại nheo mắt nhìn về phương xa, ánh mắt thâm thúy và dứt khoát, có mục đích rõ ràng. Vũ Phương lại giả vờ ra ngoài đi dạo, đứng bên cạnh quan sát y. Y lại phát giác thì lại quay đầu sang nhìn nàng, thần sắc mặt lại dần dần dịu dàng hẳn đi. Người lại muốn đi săn thú sao? Nàng vòng tay áo nói. Chỗ này lại không so được với bên ngoài. Con nào bắt được cũng đều là thành tinh cả rồi đó. Nhưng mà y lại đáp theo một nẻo. Từ trên ô kim sát thổ đến phản hành sát thổ đều lại không giống với trung thổ. Yêu quái ở đây lại giống con người, mà người ở trung thổ thì lại giống như yêu. Câu nói này đầy sự ẩn ý, có thể thấy là người còn vướng mắc chuyện cũ. Vô Phương nói. Người nhớ nhà sao? Nhà? Môi của y lại cong lên giễu cợt. Đúng như vậy. Rồi ta cũng phải về nhà. Tới lúc đó, nàng về cùng ta có được không? Vô Phương lắc đầu. Thiên hạ rộng lớn, nhưng mà chỉ có sát thổ là chốn dung thân của ta. Ta tới trung thổ để làm gì chứ? Bị người ta coi là quỷ mà bắt thì tiêu. Nếu như có ta ở đây, sẽ không có ai dám bắt nàng đâu. Nàng lại à lên một tiếng. Ồ, đồ đệ của ta lại có triển vọng rồi. Vô Phương lại không tin là bởi vì lần đầu tiên gặp nàng, nàng gặp Trấn Y, y lại trông thảm hại vô cùng. Bản thân lại còn do nàng cứu, thì lấy cái gì mà bảo vệ nàng được chứ? Trấn Y lại biết suy nghĩ của nàng, lại tự giễu bật cười, rồi lại không nói gì thêm nữa. Nàng lại khép tay áo ngáp dài. Vất vả lắm mới tìm được một sơn động, tối nay cứ ngủ cho no giấc đi, mai lại đi nghe ngóng tung tích của mèo yêu khổng lồ. Nàng lại xoay người tính trở vào trong động. Bỗng y lại gọi nàng lại, có lời cũng không nói, cứ ấp a ấp úng. Nàng lại cảm thấy kỳ lạ. Người sao đó, có gì khó nói sao? Y lại nói không phải. Tâm ý của ta dành cho sư phụ, ta lại không muốn sư tỷ có dính dáng gì cả. Ví dụ như ăn bánh hồi nãy, một miếng bánh không thể nào chia cho cả hai được. Nếu như ta đã cho sư phụ rồi, thì xin sư phụ hãy giấu sư tỷ dùng, tránh để cho sư tỷ tức giận không vui. Trong chuyện này, Vô Phương chẳng nhạy bén tí nào. Ừ, ta đã nhớ là đã bảo ngươi giữ lại mà ăn rồi cơ mà. Như vậy không đúng sao? Quả thực là không đúng, không đúng rất nhiều chỗ, nhưng mà lại không có nói ra nguyên nhân được. Y lại cứng họng, cuối cùng chỉ đành thở dài. Không còn sớm nữa, sư phụ hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Nàng lại đi hai bước. Thế còn ngươi? Trấn Y lại không đáp. Chỉ quay đầu nhìn về phía dãy núi trùng điệp. Tóc của y đã mọc dài rồi, tóc mai lại gọn gàng, gò má bóng loáng. Có lúc Vô Phương lại cảm thấy mình giống như không nhìn thấu được y. Trên danh nghĩa, y là đồ đệ của nàng. Nhưng mà ở trong lòng của nàng thì thừa biết mình không có giữ được đồ đệ này đâu. Rồi sẽ có ngày y phải rời đi. Y phải có khoảng trời rộng lớn hơn của mình. Chở người cưỡi mây quả thực lại khiến cho nàng mệt lạ. Cho nên đêm nay, nàng phải ngủ cho say giấc. Sáng hôm sau, cả bọn lại lên đường đi tìm mèo yêu, nhưng mà núi Cửu Âm này rất rộng, sơn tinh giá quỷ lại nhiều đến như vậy, giống như là việc tìm một người ở trên phố xá sầm uất, nào mà có dễ dàng chi. Nói quái lạ thì đúng là quái lạ thật, cái lũ yêu kia không quản vặn dặm lặn lội tới tận chân núi thập trượng để cầu y, nhưng mà bây giờ nàng tới rồi mà chẳng gặp một ai đau ốm hết. Là bệnh không cần thuốc đã khỏi, hay là cái tên yêu quái lộng hành làm ác kia đã thu tay lại rồi? Nhóm Vô Phương ở trong núi tìm kiếm rất lâu mà vẫn không thu hoạch được gì. Trái lại, Trấn Y lại thu hút tới nỗi không ít yêu quái cứ thèm máu. Trong bụi cỏ quanh đó lại luôn luôn có những tiếng sột soạt. Thỉnh thoảng ở trong tối lại xuất hiện ánh mắt dòm ngó. Vô Phương lại tháo vòng kim cương ra, đeo vào tay cho Trấn Y. Nhưng mà Y lại cực lực từ chối, nói là không muốn khiến cho nàng nổi giận. Người vốn không nên xuất hiện ở đây. Người có biết là máu thịt của mình thơm ngon tới mức nào không? Nếu như không có thần Phật che chở, thì là một kẻ da mỏng thịt mềm như ngươi cũng là không đủ nhét kẽ răng cho bọn chúng đâu. Đang ở cái chốn này, không làm vướng bận người khác, đó mới là biểu hiện tốt. Trấn Y lại lặng lặng đi theo sau lưng của Vô Phương và Cù Như. Cù Như lại thắc mắc. Sư phụ là linh y, chứ đâu phải là trung quỷ. Sao chúng ta lại đi vòng tránh chúng ta chứ? Quanh quẩn mãi ở trong rừng cũng chẳng phải là cách. Cô bé lại hiện nguyên hình bay lên trên chỗ cao. Người có phố phường của người, quỷ có khu vực của quỷ. Cái đám yêu quái này cũng sẽ có rất nhiều nơi để tụ tập. chỉ cần tìm được chỗ đó là có thể biết được phần nào tung tích về mèo yêu. Vũ Phương lại ghé than thở, rồi xoay người mỉm cười lại với Trấn Y. Yêu ở đây cũng giấu bệnh sợ thầy thuốc kia, cơ đấy. Mắt ngọc mày ngài của nàng lẫn ở trong đêm tối, nhưng mà lại có thể giống như vũ bão. Y lại ngẩn ngơ nhìn, trong lòng cười khổ. Còn một sư phụ như vậy thì rốt cuộc là phúc hay họa cũng không nói rõ ra được. Chợt phát hiện ra ở đằng xa có ngọn đèn lập lòe trôi lơ lửng, nàng lặng lặng tiến vào đi theo. Ở trong nơi đồng trống, ngọn đèn đó phát ra một ánh sáng mông lung. Dưới đèn có một bóng người còng lưng, mặc áo choàng rộng thùng thình, nhìn từ đằng sau trông rất giống một ngôi mộ. Nàng đang tính đuổi theo, một sợi dây mây chẳng biết từ đâu mà lại phóng ra, nhanh chóng quấn quanh cổ tay của nàng. Nhưng mà lại một chớp mắt đó cũng có ánh sáng lóe lên, chém đứt sợi dây mây. Ngọn đèn màu xanh và bóng người lưng còng đi xa. Trấn Y Lệ cầm theo kiếm bảo vệ sau lưng nàng. Từ góc tối, rốt cục là có một bóng dáng bước ra, tướng mạo liễu yếu đào tơ, chính là đằng yêu Lục Cơ. Thần thủ của thiếu hiệp tốt thật đó, nếu như không phải là ta nhanh nhẹn thì suýt một chút nữa đã bị Huỳnh chém chết rồi. Lục Cơ lại nở nụ cười, cây đổ chim bay, cúi người thi lễ với Vô Phương. Núi cao sông dài, Diễm Vô Phương, cô nương lại tới đây vẫn khỏe chứ? Cuối cùng lại gặp được một người quen. Vô Phương thì lễ lại. Không ngờ lại gặp cô nương ở đây, đúng là rất khéo. Lục Cơ lại bảo không hề khéo. Ta nghe nói mọi người tới Cửu Âm, cho nên ta là phải từ trên đỉnh núi bên cạnh đến hầu mọi người đây. Người dưới ngọn đèn xanh vừa nãy đó tuyệt đối không thể nào đuổi theo được. Cụ như lại đáp xuống đất, thu hai cánh về, nhón chân nhìn ngọn đèn phía xa. Ta lại thấy ở trong ngực con yêu đó có ôm một đứa trẻ, trông lại đang lọng khọng giống như là một bà lão vậy. Rồi lại quay đầu hỏi Lục Cơ. Mà, tại sao lại không đuổi theo được? Lục Cơ lại nói. Cô ta là đậu quỷ, thân đầy móng nhọn, lại thích ăn não. Lúc còn sống, cô ta lại rất đáng thương. Khi còn là khuê nữ bị nam nhân kia lừa cho hoài thai. Kết quả, gã kia bội tình bạc nghĩa. Cô ta đã ôm con đứng bệnh ngoài cửa của gã ta, gào thét cho tới chết. Sau khi chết, oán niệm chất chồng, cô ta đã hóa thành ác quỷ, thường xuyên lang thang khắp nơi. Ta lại không nhớ cô ta tới núi Cửu Âm này từ khi nào, chỉ biết là sau khi cô ta tới thì số lượng yêu quái đạo hành hơi thấp một chút đã chợt giảm đi. Cô ta lại không nhận thần thích, không có tư duy, nguy hiểm hơn nữa là đám xài lang hổ báo kia. Vừa dứt lời, cô nàng liền liếc mắt đưa tình với Trấn Y. Nhưng vị tiểu ca này đã trách lầm ta rồi. Nếu như không nhờ ta ra tay ngăn cản, các người như thế nào mà đuổi theo, có khác nào giống như là theo như mong muốn của cô ta được. Linh Y và chim củ như chắc là không cần phải lo, nhưng ta lại chỉ lo sợ người phàm tục như huynh rơi vào tay của cô ta thì coi như sẽ trở thành một món điểm tâm rồi. Củ như lại cảm thán không ngớt. May quá, may quá, nếu như mà đụng chạm là không tránh được một trận ác liệt rồi. Lục Cơ lại khẽ cười. Chứ gì nữa, có thể bớt được rắc rối vào, vậy thì bớt. Rồi cô nàng bỗng nhiên lại lạ oai oái, mắt ngậm nước xuân. Liếc nhìn Trấn Y, lại ôm tay kêu rên. Vị tiểu ca này mạnh tay ghê, vừa rồi lại làm nô gia đau quá trời. Vô Phương đến Cụ Như đều rất lúng túng, bất cứ khi nào yêu tình cũng không nên đem chuyện dụ dỗ nam giới là nhiệm vụ cả đời mới đúng. Trên núi Cửu Êm này lại toàn là nữ yêu, tình cờ thấy nam giới thì liền tập trung, tức thì trưng ra dáng vẻ đói khát rồi. Trên mặt Trấn Y lại rất bình thản, y lại chắp tay với cô nàng. Lúc nãy ta đã không quan sát kỹ, cho nên đã mạo phạm tới cô nương. Mọi chuyện đều phải lấy bảo vệ gia sư làm trọng. Xin lỗi cô nương. Lục Cơ lại mở to mắt nhìn Vô Phương. Thì ra là cao túc của Diễm cô nương. Tiểu ca có lòng như vậy, thực sự lại khiến cho người ta thương tiếc. Vừa nói, cô nàng lại vừa uốn éo cái vòng eo. Ta đây lại cũng muốn một đồ đệ giống y như vậy đó. Cụ như lại thấy Lục Cơ óng óng ẹo ẹo thì lại có cảm giác bị uy hiếp. Vậy cho nên lại bước tới đứng chắn giữa nàng ta và Trấn Y. Này, sư đệ của ta là người đàng hoàng, y cứ nhìn thấy mỹ nhân là cũng sẽ đau đầu đó. Xin cô nương tự trọng đi. Lục Cơ lại sững sờ. Thấy mỹ nhân là sẽ đau đầu sao? Vậy thì y sớm chiều đối diện với Diễm cô nương, phải chăng đã hôn mê từ rất lâu rồi? Điều sứ đừng có mà nhỏ mọn quá, Sư đệ chứ không phải là con trai đâu mà không cho phép người khác bắt chuyện với y chứ. Cơn giận của Cù Như lại tuôn ra như nước lũ. Người mới là phân chim đó. Hài cốt của tình lang vẫn còn chưa lạnh mà người đã bắt đầu cợt nhả rũ rỗ người khác rồi. Hèn gì nữ yêu của núi Cửu Âm lại có tiếng xấu xa, vang dội đến như vậy. Chỉ vài câu đã làm cho Lục Cơ tím tái mặt mày rồi. Vô Phương lại cau mày mắng mỏ cô bé. Dẫu gì thì người ta cũng có ý tốt với chỉ điểm cho bọn họ. Yêu quái vốn tính ngả ngớn chứ không hẳn là nàng ta có ác ý đâu. Cù Như lại tính khí bộc trục, may mà đi theo nàng cho nên mới không hề gì. Còn nếu như mà thả ra bên ngoài thì e là đã đắc tội với bao nhiêu người trong thiên hạ này rồi. Nàng đã xin lỗi thay cho đồ đệ thì Lục Cơ cũng sẽ không so đo nữa. Lại chỉ nói, trước đây chỉ là khi vào cửa là nhờ Cù Như cô nương hướng dẫn. Ta nợ ân tình đó cho nên nghe đôi câu nặng lời cũng không ra gì đâu. Diễm cô nương tới đây là vì có việc phải đi qua núi Cửu Âm sao? Vào phản hành sát thổ đã báo cáo với lệnh chủ yểm đô chưa? Vô Phương lại cảm thấy kỳ lạ. Ta tới núi Cửu Âm là có chuyện phải làm, vẫn chưa kịp tới yểm đô. Ai đến địa giới nơi này đều phải bái kiến lệnh chủ trước sao? Lục Cơ gật đầu. Cả trăm ngàn do tuần từ Nam Chí Bắc tới nơi này đều là do ngài ấy cai quản. Vào miếu lạy thần là quy tắc cũ rồi, có điều cũng không cần phải gấp gáp lắm. Dạo này yểm đô đang chuẩn bị đón chuyện vui cho nên rất bận. Hôm trước ta lại có nhìn từ xa, toàn bộ cửa đều có răng lụa đỏ, kiệu hoa cũng đã được chuẩn bị xong rồi. Nghe nói là ngày đón dâu là trong 2 ngày nay. Cũng không biết là cô nương nhà nào xui xẻo đến 8 đời mà phải gả cho cái lão yêu vạn năm kia nữa. Nếu như nhớ không nhầm thì Lộc Cơ là nữ yêu đầu tiên đưa nam nhân vô hồn vô phách đến tìm nàng. Lúc đó không phải là mùng 1 mà cũng chẳng phải là 15. Nàng lại thấy nàng ta khổ sở cầu khẩn cho nên mới phá lệ từ thiên cực đến chân núi thập trượng. Dù rằng vẫn không thể nào cứu được nam nhân kia, nhưng mà nàng bằng lòng cứu chữa đã là châm trước rất lớn rồi. Lục Cơ xin lấy nội đan trả phí khám bệnh, nàng lại nhẹ nhàng chối khéo. Cũng vì như vậy mà có giao tình giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Lục Cơ lại muốn báo đáp ân huệ cho nên mời bọn họ đến động phủ của mình nghỉ ngơi. Cũng sẵn lòng kể lại cho nàng những điển cố ở phạn hành sát thổ. Dọc đường đi, Vô Phương lại toàn nghe thấy đề tài liên quan đến việc lệnh chủ sắp kết hôn. Trên mảnh đất sát thổ này cũng không có quá nhiều hỷ sự, vậy cho nên chuyện này xem ra hết sức long trọng. Vừa hay ta lại có người quen nhờ ta chuyển qua, ta xong việc cũng lại phải tới yểm đô một chuyến. Lục Cơ lại rót tách trà, vén tay áo đưa đến trước mặt nàng. Vậy thì Linh Y phải cẩn thận thật nhiều vào đó. Xưa nay yểm đô lại chưa từng đón khách lạ từ bên ngoài vào, trong đó ra sao thì không ai hay biết. Vô Phương gật đầu, nảy sinh một chút hứng thú với ma đầu có tiếng tăm nát bét kia. Hình như danh tiếng của lệnh chủ đó lại không được hay ho. Cô nương đã gặp mặt hắn qua chưa? Lục Cơ lại chống cằm, vẻ yêu mị được lụa mỏng xanh mướt làm nổi bật, da trắng tới chướng mắt. Nàng ta lại nghiêm mặt, nói rất nhỏ. Gặp rồi, nhưng mà như là chưa gặp. Cả cái núi Cửu Âm này đều thuộc phạm vi cai quản của hắn, cho nên đôi khi hắn ta sẽ đến đây tuần tra, lần nào cũng vô cùng rầm rộ. Ta đã có từng liếc qua từ trong bức tường người, vóc dáng của hắn rất là cao, nhưng mà luôn mặc áo choàng đen, mũ cứ trùm rất rộng, đừng có nói là mặt, ngay cả tới một sợi tóc cũng không có lộ ra. Theo như ta đoán, hắn ta chắc là không có được đẹp mã cho lắm, đã sống tới 10.000 năm rồi thì sẽ già tới mức nào chứ? Chưa kể tính tình của hắn ta lại còn hung ác và hiểm độc nữa. Nói tới đây thì nàng ta đúng im lặng, sợ nói thêm sẽ lỡ mồm mất. Nói bạch chuẩn độc ác là có căn cứ. Biết rõ nam nhân ở trong thành thất lạc là do nữ yêu núi Cửu Âm gây ra. Hắn ta có bản lĩnh thông thiên là như vậy, nhưng mà đến tận bây giờ chưa hề tìm tới các nàng. Vì hắn đã nắm hết mọi chuyện trong tay, những người theo đuổi hạnh phúc giống như là A-Lang cuối cùng là cũng sẽ mất mạng vì phản bội hắn mà thôi. Hắn đã có cách tạo ra họ thì dĩ nhiên cũng sẽ có cách hủy diệt rồi. Lộc Cơ lại chỉ nói một nửa, mà xưa nay Vô Phương cũng không có thích tìm hiểu cặn kẽ lắm, cho nên nghe tới đây thôi. Đổi sang hỏi nàng ta lại tung tích của mèo yêu hồng khổng lồ. Ta có nghe nói ở gần đây lại cận kề với núi Cửu Âm. Lục Cờ ngẫm nghĩ. Mèo yêu khổng lồ sao? Xưa nay ta lại chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng mà từng nghe ma núi nhắc tới, ở gần sườn Cam Mã có một thứ dữ giống như là con mèo qua lại. Có thể chính nó là con mèo yêu mà mọi người nói đó. Yêu ma quỷ quái ở trên núi Cửu Âm này có rất là nhiều loại, đếm cũng sẽ không đếm hết được đâu. Mà tự nhiên mọi người lại tìm đó làm gì? Dùng nó để chữa bệnh sao? Vũ Phương lại đáp không phải. Nó đã lấy đồ đệ của ta, đến đời nó trả lại thôi. Vậy dốc cả mã ở đâu? Cách xa đây hay không? Lục Cơ lại vươn tay ra chỉ trỏ. Thì cũng không xa lắm, từ động phủ của ta đi về phía nam chừng hai ngọn núi là có thể tới được. Dù sao tối nay ta cũng rất rảnh rỗi, có thể đi cùng với mấy người một đoạn. Địa hình ở trong ngọn núi này cũng rất phức tạp, lại còn rất nhiều yêu quỷ. Đã có ta ở đây, lỡ gặp nguy hiểm gì thì chỉ ít có thể chỉ điểm cho mấy người được. Vũ Phương lại nói cảm ơn nàng ta, lại ngoái đầu nhìn ra ngoài động. Sao sáng đã bị mây mù dày đặc che khuất. Lục Cơ lại nói ở đây luôn như vậy. Núi nối núi liên miên, mây mù ở trên núi cũng rất dày, nên đi ở trong sương mù mà gặp phải cái gì thì phải cẩn thận đó. Giống như là con đậu quỷ vừa nãy thì có tính là gì chứ? Có lúc sẽ gặp phải hán bạt cùng với phủ quan. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất cái mạng ngay. Dứt lời, cô nàng nhìn sang Trấn Y, hai mắt lại mở lớn. Tiểu ca thì đừng có sợ, ta có thể bảo vệ cho huynh. Lại làm cho con gù như liếc mắt khinh bỉ. Trấn Y lại nhìn Vô Phương, không biết là nàng có phát hiện ra thái độ mập mờ của Lập Cơ hay không. Trên mặt của nàng luôn mang theo biểu cảm trìu mến của trưởng bối yêu mến vãn bối, lại khiến cho y rất là khó chịu. Y lại đứng lên đi ra bên ngoài. Sau lưng, nàng lại ơ một tiếng. Đồ đệ, ngươi lại phải đi giải quyết sao? Một mình thì chớ có đi xa, để Cù Như đi cùng với ngươi đi. Cù Như lại rất phấn khích, hét lên tuân lệnh tuốt lệnh, rồi lại chạy phăng phăng đến bên người y. Trấn Y lại cũng không thèm ngoái đầu lại, bước nhanh đi thẳng ra bên ngoài. Đồ đệ có hành vi xấu mặt như vậy, Vũ Phương cũng chỉ có cười khoan dung rồi hỏi Lộc Cơ. Người lại nói, hán bạt với phủ quan, chẳng lẽ là phủ quan của cô Trúc Quân sao? Quả nhiên là ở đây nhiều chuyện lạ thật đó, vậy thì chắc hẳn là có cái thứ gì đó giống như là quỷ sa rồi. Quỷ sa, đó chính là một loại quỷ điểu chuyên huyết hồn, hút phách của con người. Trên đời này có vô số yêu quỷ dựa vào linh nguyên của người khác mà nuôi sống bản thân. Còn quỷ xa chẳng qua chỉ là dùng thứ đó để dò đường mà thôi. Quả nhân Lộc Cơ lần người cuối cùng cũng đã rõ ràng đó là đến điều tra nguyên nhân phát bệnh. Cái chết của A Lang đã khiến cho nàng ấy chịu đả kích, đồng thời còn làm cho Linh Y băn khoăn. Mới đầu nàng lại cũng không hiểu tại sao người đang sống sờ sờ ra đó mà nói chết một cái là chết ngay được. Sau đó gặp rất nhiều người có chứng bệnh giống y như nàng. Bọn họ đều có một điểm chung là đều đến từ Yểm Đô. Tính mạng của tất cả mọi người tại Yểm Đô đều nằm ở trong tay của Bạch Chuẩn. Vậy cho nên, đầu sỏ gây ra việc này, ngoài hắn ra thì làm gì có người nào khác. Diễm cô nương không cần phải tìm quỷ điều đâu. Ta lại biết nguyên nhân cô nương đến phản hành sát thổ rồi. Ánh nến lay lắt hắt lên trên mặt Lộc Cơ. Nàng ta ngước mắt lên nói. Tối mai là ngày sau thiên lang sáng nhất. Trên đài Bát Nhã có ca vũ. Diễm cô nương có hứng thú đi cùng với ta không? Vũ Phương lại nhớ lại Ly Khoan cũng đã từng nhắc tới đài Bát Nhã, nói đó chính là nơi đám nam nữ. Nữ yêu lại dụ dỗ nam nhân. Vậy đài Bát Nhã có liên quan gì đến những người bị mất hồn phách không? Lộc Cơ lại cười cười. Dựa vào vẻ đẹp của Diễm cô nương có thể khiến cho đám nam nhân kia bâu lại như kiến đấy. Cô nương lại muốn biết những người đó mất hồn mất phách ra sao có phải không? Cách tốt nhất là quan sát họ cả ngày lẫn đêm. Y thuật của cô nương rất cao siêu, nếu có thể tìm được cách phá giải, vậy thì chúng nữ yêu ở núi Cửu Âm sẽ rất là cảm kích Diễm cô nương. Vũ Phương nghe mà khóe miệng co giật. Rốt cuộc thì đám nam nhân này là từ đâu mà tới? Xin cô nương hãy cho biết. Lục Cơ lại im lặng một thoáng, rồi cuối cùng nói ra. Là Yểm Đô của Bạch Chuẩn. Vũ Phương lại vô cùng kinh ngạc, ban đầu chỉ là nghi ngờ Bạch Chuẩn có động cơ gây án. Không ngờ tình hình lại thay đổi nhanh như vậy, bây giờ càng khó bề phân biệt hơn nữa. Lục Cơ lại thấy nàng không bày tỏ gì thì lại bắt đầu ra sức kể lể. Yểm Đô lại có rất nhiều nam nhân, tất cả đều là do lệnh chủ nặn ra. Xưa này âm dương cân bằng là chuyện thường tình, bọn ta là nữ giới mà, nữ đi tìm nam vốn là lẽ hiển nhiên. Diễm cô nương ở một mình đã lâu lắm rồi có phải không? Mặc dù là bản thể của đám tượng kia đó là bùn xanh, nhưng mà trải qua luyện hóa liền có thể sống và tư duy đàng hoàng. Ngoài việc không thể nào có con thì còn lại đều giống như là nam giới bình thường. Diễm cô nương có thể chọn một người mình thích mà mang theo bên cạnh, có khi cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn. Đám nam nhân yêu gái nào cũng lại vinh váo bất kham, mơ ước thê thiếp thành đoàn, bọn ta lại không thể nào sống như là đậu quỷ được. Nếu như đã chọn chồng thì cớ sao không chọn một người lòng, một lòng một dạ với mình. Đám tượng này tâm tư rất là đơn thuần, chỉ cần y cam tâm tình nguyện đi theo cô nương thì cả đời này chỉ nhận định một mình cô nương thôi. Vốn mọi thứ đều sẽ rất tốt đẹp, nhưng mà chẳng biết tại sao bọn họ lại đột nhiên mất mạng. Trước khi chết lại không bị bệnh cũng chẳng gặp nạn gì, nhưng mà vừa nằm xuống thì lại không dậy được nữa. Lộc Cơ lại nhìn nàng bằng đôi mắt sáng rực. Lúc mà cô nương ở Ô Kim Sát Thổ, ta lại không có tiện tiết lộ. Bây giờ cô nương đã tới tận đây rồi, ta lại không cần thiết phải giấu giếm nữa. Chẳng thà cùng nhau nghĩ cách. Nghe nàng ta nói một chàng, Vũ Phương mới hay những bệnh nhân đó vốn đều là tượng đất. Như vậy có thể lý giải tại sao có thần xác nhưng mà không có hồn phách. Xong, lại có một điều nàng vẫn chưa rõ. Thế tại sao lệnh chủ lại muốn nặn ra nhiều tượng đất như vậy? Lộc Cơ lại nói. Bọn họ là tử sĩ của hắn đó, nếu như không làm sao mà thống nhất được phạn hành chứ. Lúc sen đỏ ở trên kính hài nở rộ, hắn sẽ để cho tượng đất vào bên trong sen đỏ nuôi hồn. Sau tới 49 ngày, tượng đất sẽ sinh máu mọc xương rồi sẽ hoàn toàn thành hình. Nàng lại kinh ngạc không thôi. Ta lại thấy mấy cái tượng người đó đều có tướng mạo khác nhau. Vậy cho nên lúc trước thực sự lại không hề ngờ tới. Lục Cơ bật cười. Tài nghề của lão yêu kia rất là tốt, nhưng mà đáng tiếc không biết nặn ra nữ nhân. Bằng không đám tượng kia đâu có dễ bị gạt chứ. Có thể nặn ra nam nhân xuất thần nhập hóa đến như vậy mà lại không biết nặn nữ. Vô Phương lại ngẫm nghĩ rồi lại chợt hiểu ra. Có phải là vì hắn ta chưa kết hôn, không biết dáng dấp của nữ giới ra sao, cho nên mới không thể nào nặn được ra tượng nữ. Lục Cơ lại chớp chớp đôi mắt hạnh. Yểm Đô đã từng có một nhân yêu, nam không ra nam, nữ không ra nữ, cũng là kiệt tác của lệnh chủ đó. Nghe cô nương nói như vậy, rồi lại thấy khi trước bọn ta đã nghĩ phức tạp quá rồi. Cứ tưởng là hắn tạo ra cả một cái tòa thành toàn nam đều là xuất phát ra từ dã tâm. Nàng ta lại ngẫm nghĩ thêm thì lại cảm thấy không ổn. Vậy thì sau khi hắn kết hôn, chẳng phải là sẽ nặn ra được tượng nữ rồi sao? Với tài nghề của hắn, dĩ nhiên tượng nữ sẽ đẹp như là tiên nữ. Tới lúc đó thì phải làm sao? Còn ai bỏ gần cầu xa nữa? Vậy rồi Lộc Cơ lại chạy ùa ra ngoài như cơn gió, có lẽ là đi triệu tập đám nữ yêu bàn bạc đối sách. Vũ Phương lại bước ra khỏi sơn động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau thiên làng tỏa ra ánh sáng xanh bạc, cùng với hồ thi, cửu tinh ở đông nam hợp thành thiên tượng săn thú. Cù Như lại nói. Sư phụ, thế bao giờ đi sườn cam mã? Lục Cơ có vẻ không đáng tin, chúng ta vẫn nên tự đi thì hơn. Chấn Y đi tới, lại nhỏ giọng. Vì chuyện của ta mà đã làm phiền sư phụ với sư tỷ, trong lòng của ta lại cảm thấy rất áy náy. Núi cửu âm này rất nguy hiểm, hai người cứ nghỉ ngơi ở trong động đi. Một mình ta đi, tìm mèo yêu khổng lồ, vậy là được rồi. Vũ Phương vẫn còn chưa mở miệng thì Cù Như đã nói không được. Sư đệ quen đám núi yêu ở trên núi cửu âm này giống như là sói đói hổ đói rồi sao? Sư đệ là nam nhân đó, ở đây nam giới đáng giá lắm. Ngộ nhớ sư đệ bị bọn họ bắt đi rồi, luân phiên làm nhục thì ta biết làm sao? Tới lúc đó tóc dọc như là que củi khô, thành cái xác biết đi thì sư phụ có thần thông đến mấy cũng không có cứu được đâu. Cù Như lại ăn nói không có một chút ý tứ nào, làm cho Chấn Y hết sức khó xử. Y lại nhìn Vô Phương cầu cứu, nhưng mà nàng còn cười vui vẻ hơn cả Cù Như nữa. Y đúng là bó tay, chỉ biết lắc đầu thở dài. Vậy là bọn họ trên đường đi đến sườn Cam Mã. Trong cảnh tối lửa tắt đèn mà người nhìn không tối, nhưng mà mắt của Vô Phương và Cù Như lại tỏa sáng lấp lánh. Các nàng đi đằng trước, thì thoảng lại ngoái đầu ra nhìn. Hai con người phát sáng ra những ánh sáng màu xanh, nhìn giật hết cả mình. Y lại không nhịn được nói. Sư phụ, rốt cuộc thì chân thân của người là gì vậy? Hai điểm sáng lóe lên, nàng lại nói. Ta là sát hung, người không biết sao. Ta sinh ra từ đống thi thể, không có kiếp trước cũng chẳng có kiếp sau. Chỉ cần mạng lớn thì ta có thể sống mãi, cũng lại không cần phải độ kiếp. Y im lặng không nói gì, vì không thấy rõ đường cho nên dưới chân vấp một cái suýt chút nữa thì ngã lăn đùng. Chợt có một bàn tay ấm áp chìa ra, kéo y bước đi. Y lại không dám lên tiếng, lòng bàn tay lại mơ hồ đổ mồ hôi. Bàn tay kia vẫn vững vàng nắm lấy tay y. Trong lòng y lại bắt đầu có gợn sóng lăn tăn, ngón cái lại khẽ khoảng chạm lên trên mu bàn tay của nàng, chậm rãi đi về phía trước. Dù là có hoàng tuyền cũng sẽ dám xông vào trong đó. Trong núi quá ẩm ướt, mới đi có một đoạn mà mi mắt đã dính đầy nước. Vừa nắm chặt mắt thì dưới hốc mắt liền đã tuôn chảy ra nước lạnh. Gió thổi qua, đáng giữa tháng 6 mà cũng cảm thấy lạnh đến thấu xương. Băng qua một ngọn núi, sương mù trong sơn cốc càng ngày càng dày đặc. Vô Phương và Cụ Như thì không vội, chỉ sợ Trấn Y bất tiện. Nàng lại lấy cỏ động mình ở trong tay áo ra, vẫy vẫy trong gió. Cành lá giống như ngọc liền phát sáng, thành ra vô tình thấy được cảnh không nên thấy. Hai đồ đệ đang nắm chặt tay lập tức buông ra, không ngờ bọn họ đã đến nước này rồi. Người làm sư phụ như nàng cũng có phải lên kế hoạch chuẩn bị cho bọn họ hành thân hay không? Cụ Như lại thẹn thùng ra mặt, còn thần sắc của Trấn Y thì có thể nói là kinh hoàng. Y lại nhìn bàn tay mình đang đăm đăm về phía, không thể nào tưởng tượng được. Hơi ấm còn sót lại giữa lòng bàn tay, giống như là một trò cười. Sư phụ. Y lại sốt ruột giải thích. Ta. Vô Phương lại khoát tay. biết rồi. Đợi xong việc thì chọn ngày tốt tiến hành đi. Tiến hành cái gì? Trấn Y lại tức đến ói máu. Không có phải là như người thấy đâu. Một câu nói lại khiến cho cả Vô Phương lẫn Cụ Như đều thấy khó hiểu. Tận mắt thấy còn không phải là thật sao? Con người đúng là giống một loài phức tạp. Thảo nào lại có mấy cái kẻ đáng thương như là đậu quỷ. Xem ra nam nhân của thế giới xa bà đều không có đáng tin lắm. Đã cầm tay nhau rồi mà còn muốn chối phăng đi sao? Vô Phương lại nhìn Cụ Như, ngụ ý rằng ánh mắt của đồ đệ em kém cỏi thật. Nhìn giống như là không chuẩn tí nào. Cụ Như lại cũng không tài nào tưởng tượng ra được. Rõ ràng vừa rồi còn cảm nhận được động tác mờ ám của sư đệ. Thế tại sao mới đó lại không có chịu thừa nhận? Chẳng lẽ hắn xấu hổ sao? Mắt hai người giống như bắn ra mũi tên. Trấn Y lại đành phải giơ hai tay. Ta lại tưởng đó là tay của sư phụ. Kết quả sư phụ lại đổi thành sư tỷ. Hai người lại còn hiểu lầm nữa không? Vô Phương nghe xong thì lại thấy hết hy vọng làm chủ hôn. Lại cụt hứng nhìn sang chỗ khác. Lên khỏi đáy cốc là tiến vào bên trong một cánh rừng. Sườn dốc nghiêng nghiêng mọc đầy, thông với tre. Đi ở trong rừng lại là đôi lúc cảm thấy quả thông này rơi xuống đầu. Thỉnh thoảng bỗng nhiên lại một tràng cười kéo tới. Lá rụng đầy đất, có một bóng người từ trong tối nhảy ra trước mặt bọn họ. Nếu như là bỏ qua thân hình của thỏ thì sẽ thấy đây là một thiếu nữ có diện mạo rất đẹp. Nó ngước đầu lại cười hì hì hỏi bọn họ. Khách phương xa, đi đâu đó? Cụ Như lại kinh ngạc, buột miệng trả lời. Thì tôi dốc Cà Mã. Dốc Cà Mã sao? Đi nhầm rồi, phải đi phía đó kìa. Nó giơ một chân lên chỉ. Từ đây đi về phía bắc, băng qua hai ngọn núi nữa là tới. Nghe nó chỉ đường như vậy, nhóm Vô Phương nhất thời ù ù cạc cạc. Rõ ràng là dựa theo hướng dẫn của Lộc Cơ mà xuất phát, làm sao có thể sai được. Đưa mắt nhìn về nơi xa, lờ mờ có thể nhìn thấy được vách núi cao chót vót. Chẳng lẽ từ đầu đã bị lạc rồi sao? Đó không phải là dốc Cam Mã sao? Núi Cù Như lại ra hiệu, bảo nó nhìn về phía trước đi xem nào. Kết quả là nó còn không thèm chuyển động đầu. Ta nói, dốc Cam Mã là ở phía bắc. Giọng của nó có vài phần mất kiên nhẫn. Ta đã ở Cửu Âm hơn 100 năm rồi, có thể nhầm đường được đâu. Bên kia là miệng Bồ Đề, qua khỏi đó chính là Phong Đô. Các người tới đó để đầu thai sao? Lần này là dối thực sự rồi, ngay cả Trấn Y cũng lại mất hết phương hướng. Đường lúc bọn họ vẫn còn đang do dự, nó lại thúc giục. Đi phía bắc, nghe ta là đúng chứ không sai. Nó vừa dứt lời thì từ trên trời bỗng nhìn giáng xuống một luồng sáng, đốt cháy cái đám lá khô trước mặt nó. Ngoa thú, cái đồ nói láo nhà ngươi. Người tới là Ly Khoan, cậu chàng giống như là thần tiên giáng thế. Chống hồng, chỉ thẳng vào mũi của nó mắng to. Đi phía bắc là đi đâu hả? Phía bắc ngoài là Phong Đô. Ngươi lại thường xuyên dụ dỗ người ta tới Phong Đô. Minh quân đã cho ngươi lợi lộc gì hả? Lệnh chủ mắng ngươi bao nhiêu lần rồi mà tại sao ngươi vẫn không có sửa được cái tật nói láo? Cứ còn như vậy nữa thì có ngày ta sẽ cắt phăng cái đầu lưỡi của ngươi đó, rồi bôi nhọ nồi lên cái bản mặt to tướng của ngươi, xem ngươi dùng cái gì mà gặp người khác được. Còn không mau biến đi, biến. Ngoa thú lại sợ bị mắng tới tè cả ra quần, cụp đuôi chạy đến giống như là một làn khói. Thầy cho ba người lại ngẩn ngơ nhìn cậu ta. Ly Khoan lại cười cợt, đạp đạp đống lá dập lửa. Diêm cô nương đã thấy chưa? Không cho ta đi theo thì suýt chút nữa đã bị kẻ khác lừa mất rồi. Vừa rồi là ngoa thú, miệng mồm không có một câu nào là nói thật cả. Nếu như đi theo nó, thì cả đời này đừng có mà hòng ra khỏi núi Cửu Âm. Thôi đừng có đuổi ta đi nữa, ta có thể dẫn đường mà, đảm bảo là không có một chút nào sơ hở. Không tin mà lại còn chịu tin tưởng một con yêu chuyên nói láo, chỉ bọn thiểu năng thì mới khờ như vậy thôi. Vừa trách móc vừa dọa dẫm bọn họ. Đáng tiếc, thực tế luôn luôn đi lại ngược với kỳ vọng. Điều mà chờ đón Ly Khoan không phải là sự hoan nghênh nhiệt liệt mà là sự hoài nghi về yểm đồ của đối phương. Đôi mắt xinh đẹp kia lại nhìn cậu ta chăm chú, ánh sáng trong con người lóng lánh giống như biển sao trên trời. Cậu ta lại bất giác che kín cái mặt của mình. Diễm cô nương, lại biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Dòm ngó nội tâm của người ta, đó là thất đức đó. Vô Phương lại kéo hai tay của cậu ta xuống. Vừa rồi, người nói lệnh chủ đã mắng hoa thú rất nhiều lần. Sao mà người biết được? Nói thật ra, người rốt cuộc là ai? Nàng vừa nói vừa giơ găm bàn tay lên, móng tay đỏ thẫm bỗng nhiên lại dài ra ba tấc giống như kìm sắt, giữ chặt cổ của cậu ta. Lì Khoan lại sợ hãi không dám nhúc nhích. Đã nói rồi mà, người điềm đạm đã giận lên thì không bao giờ đùa được đâu. Yểm hậu đã như vậy mà lệnh chủ cũng như vậy. Móng tay của yểm hậu nhọn thật đó, cách một lớp vảy mà vẫn cảm thấy đau. Không dám tưởng tượng năm ngón tay này thực sự ghim vào da thịt thì sẽ bị thảm tới mức nào nữa, còn lẽ sẽ toi mạng ngay. Thử rụt về phía sau một chút thì tay nàng cũng đi theo. Thấy quả thực không thể nào trốn đi được, cậu chàng bèn cụp mày nói. Linh Y, đừng có nóng giận. Thực ra ta đúng là thuộc hạ của lệnh chủ. Không chỉ là như thế, ta còn là trợ thủ đắc lực của ngài ấy. Chúa thượng nhà ta sắp kết hôn rồi. Linh Y đã từng cứu mạng ta, cho nên ta mới muốn mời Linh Y đến tham dự hôn lễ của chúa thượng, xem như là thân hữu của ta. Như vậy, thể diện của ta tại Yểm Đô sẽ được nâng cao hơn. Chỉ thế thôi sao? Vũ Phương lại siết chặt nắm tay. Ngươi dám nói láo nửa câu thì ta sẽ không gạt đưa tiến cái mạng của ngươi đi về phía Hoàng Tuyền lần nữa đâu. Ấy ấy, đừng. Lý Khoan lại khua tay khua chân. Ta mà muốn hại mọi người thì cần gì phải đi theo đến tận đây. Ta chỉ là muốn mời Linh Y uống rượu mừng của điện chủ nhà ta, thuận tiện thăm thú yểm đô của chúng ta. Thực sự cũng làm gì có dụng ý nào khác. Diệp Chấn Y lại bỗng nhiên thốt ra một câu. Vậy thì tại sao ban đầu người lại giấu giếm thân phận? Bàn tay siết cổ đã hơi buông lời, Lý Khoan lại chùm chùm linh hoạt, nhân cơ hội tránh thoát. Nhặt được cái mạng nhỏ của mình về, cậu ta lại thở phào. Mấy người cả ngày cứ nói lệnh chủ nhà ta thế này thế kia, ta làm sao mà dám tiết lộ mình là thuộc hạ của ngài ấy, rồi để mấy người hùa vào đánh chửi ta sao? Mà ta làm như thế cũng là có nguyên nhân, ta cũng muốn dùng hành động tu bổ lại hình tượng của Yểm Đô. Vô Phương cười, lại lười nghe cậu ta lắm mồm, xoay người đi về phía dốc Ca Mã. Cậu ta liền theo sát sau lưng, vừa đi vừa la. Linh Y, nhìn người không thể nào nhìn bề ngoài được, phải tìm hiểu sâu sắc thì mới. Vẫn còn chưa dứt lời thì mắt liền hoa lên vì bị một dải lụa trắng đập thẳng vào mồm. Cậu ta lại chưa hoàn hồn thì đã bị đánh bay đi rồi. Trấn Y lại nhìn con thằn lằn biến mất ở cuối tầm mắt, lại lầm bầm nói. Có khi lĩnh chủ Yểm Đô đã biết chúng ta đến tận phản hành sát thổ ngay từ đầu rồi. Vũ Phương lại tao nhã cất dải lụa trắng vào trong tay áo. Chúng ta không phải là nhân vật to tát gì. Trên phản hành sát thổ này có rất nhiều yêu ma qua lại. Yểm Đô lại bận rộn chuyện hôn lễ, chưa chắc vị lệnh chủ kia sẽ để ý và chú ý chúng ta đâu. Trước mắt tuy là Ly Khoan không làm diện chuyện gì bất lợi với chúng ta, nhưng mà cậu ta quá cố chấp, thành ra lại rất khả nghi. Vậy cho nên ta mới ném cậu ta ra xa một chút, nhưng mà vẫn có thể đủ để cho cậu ta kịp trở về uống rượu mừng của lệnh chủ nhà mình rồi. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.